Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 1, thần giếng Khâu Bình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày mai giờ Sửu trời mây, giờ Dần trời mưa, mặt trời mọc thì dừng. Trường Ninh huyện Phúc Hà thủy bá nhanh chóng nhận lệnh, toàn huyện các thủy thần hỗ trợ. Ngày mới chưa kịp sáng gió, một âm thanh rộng lớn vang lên, khắp huyện Trường Ninh nghe gió. Ngay khi âm thanh vừa dứt, hàng chục tia sáng tỏa ra tứ phương. Một trong những tia sáng ấy bay vào giếng cổ của thôn Hoàng Ao. Thần giếng thôn Hoàng Ao, Khâu Bình kính tuân chỉ thị của Thành Hoàng. Một bóng hình huyền ảo màu xám đen từ giếng bay ra, bao bọc lấy tia sáng, rồi bên trong vọng ra giọng nói thanh thoát của trẻ con. Ô quang tán đi, hóa thành khuôn mặt của một đứa trẻ khoảng 4-5 tuổi, da đen nhẻm, ngũ quan bình thường, giống hệt trẻ con trong thôn, nhưng với trán cao rộng, đôi viền mềm mại trên môi, nó trông như một ông già nhỏ. Ai, kiếp trước làm 996, giờ làm 007, đi đâu cũng không thoát kiếp làm công nhân số mệnh. Khâu Bình sau khi nhận chỉ thị, mặt đầy bất mãn, thần đạo là vậy, một khi gia nhập thì chịu sự ràng buộc. Trừ khi bạn đứng trên đỉnh kim tự tháp của hệ thống này, tên hắn là Khâu Bình, kiếp trước chỉ là một nhân viên nhỏ, không biết vì công việc quá mệt mỏi mà một giấc ngủ dậy biến thành một con lươn. May mắn thay, con lươn này có chút lai lịch, được Trường Ninh Thành Hoàng phong làm thần giếng Hoàng Ao, như thần thổ địa, hắn là tiểu thần bậc thấp 9 phẩm, nhưng khác với thổ địa có miếu nhỏ trong thôn. Hắn không có lập miếu quyền, chỉ vài cục gạch với tờ giấy vàng ghi chức vị là coi như đã tế tự. Khâu Bình biến mất thành một tia ô quang, trở về giếng cổ, vào nước, hắn nhanh chóng biến thành một con lươn 3 thước, toàn thân đen nhánh, chỉ riêng lưng có đường kim tuyến rực rỡ, tạo nên chút thần dị. Hắn là tiểu thần cửu phẩm, chưa thể hóa hình. Dáng vẻ vừa rồi chỉ là mượn sức thần hồn mà biến hóa. Lươn lớn du hoạt cực nhanh, chui vào đáy giếng sâu 3 trượng, xuyên qua lớp bích trướng, tiến vào không gian rộng lớn. Nói là rộng lớn, chỉ so với giếng nhỏ hẹp, bên trong chỉ vài mẫu, một cung điện nhỏ bé, còn không bằng trang viện của nông dân giàu. Duy nhất có thể tạo nên khí phái thần linh là viên minh châu lờ mờ lơ lửng trên cung điện. Khâu Bình vung đuôi, nhanh chóng bơi tới, nuốt viên minh châu đó. Chính khoảnh khắc ấy, trong vòng 10 dặm quanh đó, dòng suối, tuyền nhãn, mạch nước ngầm phản chiếu trong trí óc hắn. Mọi sinh vật nước dưới sự kiểm soát của hắn. Viên này là định thủy châu, quyền lực của thủy thần, Hà Bá. Khi luyện hóa thủy mạch, hành vân bố vũ đều không thể thiếu nó. Tương tự thổ địa có bản đồ, du thần có đèn lồng. Khâu Bình nuốt định thủy châu, điều động thủy khí quanh 10 dặm, tạo thành mây mù, tiêu tán lên không trung. Hành vân bố vũ không dễ dàng. Hắn không phải con rồng, cũng không phải thần gió hay vũ sư lớn, không có năng lực điều khiển mưa gió. Chỉ có chút thần thông yếu ớt, hắn lao lực hơn 4 canh giờ, mệt đến muốn chết sống. Thôn Hoàng Ao mới có chút sương mù, lúc ấy trời nhìn không thấy trăng. Toàn huyện Trường Ninh thủy thần đều điều động thủy khí, mây đen ép thấp, dưa giá mạ đầu thôn đều đọng giọt sương. Cá trong nước cũng nhao nhao bơi tới, chúng nhạy cảm với thời tiết, dường như nghênh đón cơn mưa sắp đến. Lúc sắc trời vừa tối, ngọn gió lớn bốc lên từ Phúc Hà trên cao, cuộn năng lượng lớn thủy khí như đám mây lan tỏa 4 phía. Một con ba ba to lớn xuất hiện, trán có 2 vết thịt gồ, lưng giáp đục rìu, khống chế thủy khí, con ba ba này nhanh chóng lên cao. Ba ba lớn ấy chính là Phúc Hà Thủy Bá, thần linh bậc 7 phẩm, địa vị dưới Thành Hoàng. Thổi gió, giọng của ba ba vọng vào tai tất cả thủy thần. Khâu Bình nhanh chóng vận chuyển định thủy châu, vất vả thổi khí, a hô, Khâu Bình quay hàm đau nhức, sức gió yếu ớt từ thôn Hoàng Ao nổi lên, hợp với các thủy thần khác, thổi cây cối lay động, phát ra tiếng sàn sạt, hành vân, gió thổi động, tất cả thủy khí hội tụ thành mây đen, lôi thanh mơ hồ vang lên bên trong. Dĩ nhiên, đó chỉ là tiếng của thủy khí va chạm, không phải thiên lôi thật, đây chỉ là mưa nhỏ cục bộ, không đủ để lôi bộ tham dự. Bố Vũ, mây đen càng nặng, giờ dần, nước mưa thưa thớt từ trên trời rơi xuống, như sợi tơ tằm, mưa rơi trên mặt đất khô cằn, trên mái nhà, và trên giếng cổ nơi Khâu Bình sống. Khâu Bình kiệt sức, nằm lơ lửng trên mặt nước, mưa rơi tí tách trên người, làm thần không dễ, khiến hắn mệt như chó chết. Nhưng đây là trách nhiệm, muốn địa phương phát triển cần chăm chỉ, lười biếng, dân khổ sở, nghiệp lực phản phệ, thần linh cũng chẳng tốt lành. Ai bảo ta số kiếp là vất vả này? Khâu Bình đành tự an ủi mình bằng suy nghĩ cũ kiếp trước bị Tư Bản hành hạ. Khi trời vừa hé sáng, mưa mới dừng, mạ đồng ruộng uống no nước càng xanh tươi thêm chút, không khí khô nóng cũng mát mẻ hẳn. Thần linh cảm nhận rõ cảm xúc vui sướng, cảm kích từ bách tính. Từng tia sáng đỏ dâng lên, phảng phất mùi đàn hương. Đó là hương hỏa, khoảng 6 phần hương hỏa về thành Hoàng Miếu, 3 phần về phủ Hà Bá, phần còn lại bay tới từng chỗ thần tế tự. Khâu Bình đắc lực, lập tức nuốt một vệt sáng, lực nóng ấm bao phủ thần hồn, thần lực gia tăng, từ 5 lên 6 tia, một tia thần lực là bận rộn đêm qua của hắn, thực ra không ít. Sau bình thường lấy lương tháng, ít nhất góp nhặt 3 tháng mới đủ một tia thần lực. Thần đạo kéo dài, tích lũy nhỏ thành lớn. Khâu Bình lại tự an ủi bản thân. Cách chương.